xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập, cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tưởng đã có trong tay tất cả, nhưng vẫn thường trực cảm giác trông chênh hoang hoài. Nỗi niềm ấy như một loại virus của xã hội hiện đại, xâm chiếm và đẩy nhiều cá nhân, con người đến tận cùng cô độc. Nhà văn Thu Chân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã viết rất thật, rất đời về điều ấy trong truyện ngắn Thu của ngàn năm trước. Một sáng tác mà soi vào, nhiều người thành đạt hôm nay thấy phảng phất chính hình ảnh mình trong đó. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn cùng nghe và cảm nhận về truyện ngắn này. Sau giờ làm việc buổi chiều, Long hứng khởi chưa từng thấy. Anh huýt sáo thật to bài hát mình thích khi đứng trước gương chải lại tóc. Chiều nay anh có cái hẹn với người bạn học cũ. Sẽ có bao nhiêu điều để nói với nhau sau hơn 20 năm xa cách. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là Toàn, người bạn hẹn gặp anh chiều nay, vẫn là một nông dân như thuở nào. Trong khi đó, nhiều người bạn học cùng khóa với Long ngày xưa đều có chút ít vị trí trong xã hội, mà theo như lời bạn bè nói, Long là người có vị trí chạm nóc. Anh chỉ cười cười. Chán các ông các bà quá. Có khi nói ra cũng chẳng ai tin. Long thèm cái thảnh thơi dân dã như Toàn. Chút vốn kiến thức thổi làm sinh viên nông lâm đã giúp Toàn nghĩ ra nhiều sáng kiến trong việc chăn nuôi trồng trọt. Đôi ba lần, ông chủ trang trại này cũng được báo chí giới thiệu với những thành công nhất định. Anh nể phục Toàn làm ăn có chí. Đúng là ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. Biết khá rõ cuộc sống của Toàn qua thông tin từ bè bạn, đôi khi Long cũng phát ghen với hạnh phúc mà Toàn đang có. Bích, vợ Toàn bây giờ, là người yêu của Long ngày xưa. Bích không đẹp nhưng đảm đang và đức hạnh. Đây là mẫu người phụ nữ toàn tâm toàn ý với chồng, với con. Chẳng bù cho Loan, vợ Long bây giờ, một con thiên nga được anh rước từ trời Tây về, lúc nào cũng kêu xa và đỏng đảnh. Bây giờ, một bước lên phu nhân lại càng đỏng đảnh hơn. Buổi gặp gỡ chiều nay, Long được trở về với con người thật của mình trước khi làm quan chức. Anh có thể uống và cười vui thoải mái, thậm chí còn có thể chửi thề như một thói quen giữa những người đàn ông với nhau. Ôi anh làm vỡ ly nước sâm rồi. Chị Nhàn tạp vụ lúng túng kêu lên như thế. Trên mặt chiếc bàn kính loang loáng nước. Nếu tình huống đổ vỡ trên không phải là buổi chiều nay thì anh đã nhăn mặt khó chịu. Mang nước cho tôi thì phải báo, chứ chị làm cái gì cũng rón ra rón rén như mèo ăn vụng. Làm sao tôi biết đường mà tránh? Nhưng chiều nay thì khác. Anh mỉm cười, nụ cười dễ chịu. Không sao, chị không phải lo lắng gì cả. Tôi đi ngay bây giờ. Nhàn thở phào nhẹ nhõm, chị đẩy cửa, bước ra ngoài tìm rẻ Long. Long gọi giật lại. Này, tôi nhờ chị một chút. Chị điện về, báo cho vợ tôi biết, hôm nay tôi không ăn tối ở nhà. Nhàn buột miệng định nói, sao anh không gọi? Nhưng chị lại im thinh. Đã có không dưới chục lần trong tình huống tương tự sếp cự chị. Đừng vặn vẹo gì hết. Tôi bảo thì chị cứ chấp hành, hiểu chưa? Long bước ra cửa phòng nhanh như gió. Nhớ lại bộ mặt tồi tội của Nhàn, anh cười mỉm. Trong cơ quan này, anh chỉ giỏi bắt nạt Nhàn thôi. Còn ba mụ chuyên viên lõi đời dưới trướng anh, mụ nào mụ nấy, mặt xanh nanh vàng, thấy khiếp. Uống đến chai thứ hai thì Toàn bắt đầu ngà ngà say. Anh nói năng phóng khoáng hơn, bớt giữ gìn ý tứ trước Long hơn. Chẳng thà như thế mà Long thấy dễ chịu. Chuyện bạn bè ngày xưa ào ạt tràn về. Toàn nốc ly rượu cái ót rồi cười khà khà. Con người có số ông ơi. Ông nhớ thằng Tân cao lồng nhồng không? Nhiều khi đứng trước lớp nói năng chẳng ra làm sao cả. Vậy mà bây giờ làm sếp một cơ quan văn hóa cấp bộ. Như tôi đây nè, đâu đến nỗi xấu trai, cũng đào hoa lả lướt như ai. Mà số làm nông dân cũng hoàn nông dân ông ạ. Long chạm nhẹ ly rượu của Toàn. Được là nông dân như ông thì tôi cũng lạy. Nông dân này là nông dân cao cấp, nông dân được cả nước trông vào. Toàn nheo nheo mắt nhìn bạn gật gù. Cán bộ cấp cao có khác, nội cái chuyện chạm ly mà cũng sang ông ơi. Nè, tôi hỏi thiệt nha ông Long, làm quan chức như ông có phải học qua khóa giao tiếp nào không vậy? Long cười, đẩy tiếp cho Toàn một ly. Thôi, đừng nói chuyện quan chức gì ở đây, nhức óc lắm. Mình thư giãn cho đúng nghĩa đi. Ông nói ông Thành, bạn nhậu của ông, có hãng chế biến cà phê ngon lắm hả? Bây giờ tôi đố ông Thành luôn. Cà phê trồn là cà phê gì? Thành uống rượu ít nhất trong ba người nên tỉnh táo nhất. Anh ta rít một hơi thuốc rồi cười cười. Chuyện này sếp phải để cho ông Toàn trả lời. Nguồn cung cấp cà phê thô lớn nhất của tôi đó. Sao? Nói đi chứ, ông Toàn. Toàn cười sảng khoái. Có gì khó, con trồn ăn hạt cà phê vô bụng, không tiêu hóa được thì phải thả ra thôi. À, nhân cái chuyện tiêu hóa hay không tiêu hóa, tôi nhờ ông Long giúp ông Thành một chút vậy được không? Số là... Toàn say, nhưng biết trình bày tỉ mỉ vấn đề thỉnh thoảng. Thành lại đế vô vài câu cho rõ ràng. Long nghe lơ đễnh. Anh chú ý nghe con sáo sậu bị nhốt trong lồng treo ngoài hiên của quán hót nhiều hơn. Nó hót như một tài tử chuyên nghiệp. Chẳng bù cho con sáo nhà anh, đẹp thì có đẹp, nhưng suốt ngày cứ khẹt khẹt, đến là vô duyên. Thằng Nguyên, con trai lớn của anh, suốt ngày cứ cố cho nó ăn ớt để lột lưỡi. Nhưng lột lưỡi đâu không thấy, chỉ thấy thằng nhỏ bị bỏng rát hai tay vì ớt. Anh gật gù châm điếu thuốc. Những vòng khói điệu nghệ bay tròn trên không trung. Toàn làm như hiểu bạn. Vấn đề là như vậy đó, ông ạ. Tôi nhắm chuyện này, chỉ có thuộc thẩm quyền của ông, nên mới mạo muội đôi lời, mong ông giúp đỡ bạn tôi. Toàn còn nói gì nữa, nhưng Long chẳng nghe. Anh xách cặp đứng lên. Thôi được rồi, có gì thứ hai tuần sau, ông đưa ông Thành đến văn phòng gặp tôi. Với những giấy tờ cần thiết. Bây giờ tôi hơi đau đầu. Xin phép về trước. Quyết định ra về đột ngột của Long khiến Toàn cột hứng. Anh kêu nhà hàng tính tiền. Lời lẽ tỉnh hơn con sáo đang hót. Long chán ngán. Anh biết rằng Thành là người phải thanh toán tiền chiều nay. Xe ngoặt đến một ngã tư. Long bảo tài xế về nhà trước. Anh muốn cầm lái. Dạo một vòng lang thang ra ngoại vi thành phố. Anh bắt gặp những đứa bé thả diều trên đồng, những người phụ nữ tát gầu sòng dẻo dai, những cụ già đùng đỉnh dắt trâu về. Bỗng thấy lòng nhẹ tênh và cho xe dừng lại. Thằng bé khoảng 8 tuổi đứng trên bờ lộ, khóc thút thít một mình. Anh hỏi, làm sao khóc? Thằng bé đen nhèm đứng bên cạnh bảo, tại diều của nó bị băng. Bị băng là làm sao? Nếu có thằng Kha, thằng con trai nhỏ của anh cùng đi, nó sẽ hỏi như thế. À, diều bị băng có nghĩa là diều đang bay cao, bỗng bị đứt dây rồi mất tích. Ngày còn bé, anh đã có được cảm giác cực kỳ sung sướng khi nhặt được những con diều của ai đó bị băng trong vườn nhà. Cảm giác mộc mạc nhà quê đôi khi trở nên vô giá giữa cuộc sống xô bồ xô bột ở thị thành. Long hân hoan móc túi lấy ít tiền cho thằng bé có diều bị băng. Cho con mua giấy về dán lại con diều đẹp hơn. Thằng bé tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhanh như cắt, thằng cu đen nhèm vừa chạy hăng hái vừa kêu lên khoái trá. Việt Kiều ở Mỹ mới về, tụi bay ơi. Long cười khoát tay. Lộn tiện rồi con ơi. Thật lòng anh thấy sướng với câu nói đùa xả cảng đó. Long đẩy cửa bước vô phòng. Áp lực công việc khiến lúc nào anh cũng thấy nặng nề. Như trong cuộc họp sáng nay, mọi người dồn hết trách nhiệm cho anh trong các bước đột phá mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia những công trình xây dựng lớn của thành phố. Anh không ngại gì chuyện phải nhận lãnh trách nhiệm với bản tính dám làm, dám chịu xưa nay của mình. Nhưng anh cảm thấy chán. Sao ai cũng thích chui vào cái kén an toàn đến thế? Lúc bắt đầu công việc thì ai cũng hăm hở như mình là người đầu tiên khám phá ra mặt trăng. Lúc có sự cố rồi thì... Long cảm thấy mình cô đơn. Anh cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Lấy khăn tay chấm mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Long chậm rãi bước ra khỏi phòng họp. Anh đứng bên ban công, nhìn hàng cây muồng phía bên dưới đường lúc liều những bông hoa vàng, vàng rực cả phố. Vàng rực cả góc trời. Anh đã thấy lòng nhẹ đi đôi chút và dường như cũng dễ thở hơn. Long bảo đau đầu, xin về phòng uống thuốc một chút rồi sang họp tiếp. Ngồi một mình với bài phát biểu do Thiên Thanh viết sẵn trong tay, anh bỗng thấy dường như sáng nay thiếu thiếu một cái gì đó. Tiếng máy bíp bíp vang lên. Anh mở phần tin mới nhận. Hàng ngày, hàng giờ, chúng ta sống trong thấp thỏm hồi hộp. Nói khác đi, chúng ta là vai chính của câu chuyện đời ta. Địa chỉ nguồn tin, người phụ nữ bình thường, thông qua tổng đài 141. Anh bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ra điều mà anh cảm thấy thiếu là đây. Một người phụ nữ bình thường nào đấy đã chịu khó nhắn cho anh mỗi ngày một câu từ hơn 6 tháng qua. Những câu nhắn, nói chung là có câu hay, câu dở, nhưng anh có cảm giác như người nhắn hiểu mình. Từ ngày có sự xuất hiện của người phụ nữ bình thường trong máy, dường như anh thấy mình cũng có một thế giới riêng ngoài những nghị sự lớn lao trong công việc, ngoài cuộc sống vợ chồng với Loan cùng những nhu cầu ngày càng cao của một quý phu nhân. Ban đầu anh nghĩ là vợ hoặc ba cô chuyên viên bày ra trò này, nhưng không phải. Những người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và có vai trò quan trọng trong xã hội như họ sẽ không có thời gian và đủ kiên nhẫn để làm những điều cóc cắn này. Câu báng bổ này là của vợ. Trong một tối tình cờ, Loan đã mở điện thoại di động của anh ra xem và bảo: "Ai bày đặt nhắn cho anh những điều cóc cắn này? Dường như họ không còn biết làm gì khác ngoài những điều này hay sao ấy?" Cô thả trôi máy xuống nệm giường, nằm lăn ra uể oải, nhắc anh đừng đọc sách nữa, tắt đèn đi ngủ. Nằm cạnh vợ, vợ vẫn thơm tho nồng nàn, nhưng lẩm nhẩm trách móc. Có thằng cháu, nhờ anh xin cho nó vô học trường điểm, mà nói hoài, quên hoài. Anh bực bội gác tay lên trán. Đã nói rồi, ba cái chuyện lặt vặt đó, đừng lôi anh vô nữa. Thằng nhỏ học tệ quá mà xin vô trường điểm làm gì? Loan giận dỗi quay lưng. Những điều anh định kể với vợ về những phần việc mình làm không vừa ý trong ngày bay đi đâu mất biệt. Không giải tỏa được, anh lại quay ra với những điều cóc cắn. Cầm máy ra ban công, dưới ánh trăng xuông, anh lần dở. Một trái tim biết yêu thương là sự khôn ngoan chân thật nhất. Chúng ta không thể làm được những chuyện lớn lao, mà chỉ làm được những chuyện nhỏ với tình yêu lớn lao. Người phụ nữ bình thường gửi cho anh nhiều tin quá, nên phải xóa bớt. Mỗi lần muốn xóa một tin nào, anh cứ nhẩm đi nhẩm lại đến thuộc lòng. Chuông điện thoại reo. Mọi người mời anh sang họp tiếp. Nán lại thêm một phút, anh mở thêm một tin để củng cố mình. Hãy giữ tình yêu trong trái tim em. Đời không có tình yêu, khác nào một khu vườn không nắng với cỏ hoa tàn tạ. Dường như chẳng còn gì nặng nề nữa, bước ra khỏi phòng, khóa trái cửa, anh vừa đi vừa huýt sáo. Long đi công tác xa 3 tuần trở về, Thiên Thanh báo chị Nhàn tạp vụ bệnh nặng. Anh móc túi lấy tiền, bảo Thanh mua dùm ít sữa, ít cam. Thanh nhìn anh ái ngại. Chắc là anh phải đi thăm chị ấy thôi. Bác sĩ nói sợ khó qua. Long chau mày. Ủa? Trước lúc đi công tác, chị ấy vẫn còn dọn dẹp phòng cho tôi kia mà. Thanh súng giọng. Ung thư vòm hầu thời kỳ cuối rồi anh ạ. Chị ấy phát bệnh cả năm nay rồi, nhưng cứ giấu mọi người thế thôi. Nhất là sợ con bé Nhi không học hành được. Vậy là Long đi thăm Nhàn. Phòng bệnh dành cho người ung thư thời kỳ cuối mới thật là dễ sợ. Ai cũng bước vào phòng bằng bộ mặt thương cảm tội nghiệp. Mọi người đều tưởng tượng được ngày chị Nhàn ra đi. Ai vào thăm cũng cho chị nhiều tiền và nhắn nhủ động viên. Riêng Long thì chỉ có ký cam và 2 hộp sữa. Anh không tiếc gì với người phục vụ tận tụy mình bao nhiêu năm. Anh vừa ý từ cách rửa những chiếc ly thủy tinh sạch bóng đến nghệ thuật chọn hoa và cắm hoa của chị. Cả cách dạy con cũng thế. Trong cơ quan, nhiều quý bà khinh miệt Nhàn về chuyện không chồng mà chừa. Nhưng Long dám chắc, chưa có quý bà nào dạy con tốt như Nhàn. Con bé Nhi học lớp 5, ngoan ngoãn và tuyệt vời chưa từng thấy. Nó lại học giỏi và biết đỡ đần mẹ nhiều thứ. Những lúc cùng mẹ vào cơ quan, nó biết pha nước cam cho anh uống và vắt lên móc áo cho anh chiếc cà vạt đi cùng tông màu với những bộ vest. Cuộc sống của mẹ con Nhàn êm đềm và cam chịu. Nhàn ít khi dám nói chuyện với anh đã đành. Đến con bé cũng chỉ cười và rụt đầu le lưỡi. Cũng có lúc anh muốn nói chuyện nhiều với Nhi nhưng không có thời gian. Tìm đến thăm Nhàn ở hoàn cảnh đặc biệt này, Long muốn nhóm lửa lên trong lòng chị. Không cần thiết phải tỏ sự lưu luyến bịn dịn. Anh kể cho những người trong phòng nghe những mẩu chuyện vui. Như thể Nhàn đang cùng mọi người tham gia một chuyến đi dã ngoại vậy. Anh bảo con mua cho Nhàn một món quà rất đặc biệt. Nhưng chị chỉ được nhận khi nào vào cơ quan làm việc. Anh nói với Nhàn rằng anh cần thay những tấm màn màu da cam bằng màu xanh mát và dễ chịu hơn nhiều. À, quên nữa, phải thay cả cái gạt tàn thuốc. Gạt tàn thuốc cũng bị mẻ một góc rồi. Đáp lại lời anh, Nhàn tươi tỉnh cười cười gật gật. Gương mặt xanh xao hốc hác của chị ánh lên một niềm vui thơ trẻ. Con bé Nhi hào hứng ngây thơ. Cậu Long đừng lo, chừng hết bệnh, mẹ dắt con vô cơ quan, con phụ mẹ sửa sang phòng cậu đẹp gấp 5, gấp 10. Khi trên xe ra về, máy của Long lại bíp bíp, tin nhắn từ người phụ nữ bình thường. Em biết rằng mình đang được yêu và tình yêu làm cho cuộc đời ấm áp, phong phú. Không điều gì có thể làm hơn thế. Từ cuộc họp ở cơ sở, Long trở về phòng làm việc. Chẳng buồn rửa mặt cho tỉnh táo hay nới nút cà vạt cho dễ thở một chút, mà cứ thế ngồi thử người ra. Anh cảm thấy trống trải vì đã có đến hàng tuần không nhận được tin nhắn của người phụ nữ bình thường. Long cảm thấy không thể thiếu nguồn tin nhắn ấy từ bao giờ vậy. Thêm một lần nữa, chính anh cũng không hiểu được mình. Anh đang rất muốn biết vì sao người phụ nữ bình thường biến mất. Anh nhìn quanh quất như một người định làm điều vụng trộm, rồi bấm máy. Tiếng ngọt ngào của cô gái ở tổng đài 141 nói với anh rằng nếu anh muốn truy tìm lại số máy điện thoại bàn của người đã nhắn tin cho anh, thì anh phải có thuê bao trước. Dường như anh ấp úng đến tội nghiệp hay sao mà cô ấy nói thêm. Tin nhắn cuối cùng cách đây hàng tuần rồi. Giữa hàng nghìn số máy, em biết tìm đâu ra. Mong anh thông cảm. Long lắc đầu, mênh mông mộng tưởng. Tình thế đã như trò ú tim, mà anh là nhân vật bị mê hoặc đến mù mờ tội nghiệp. Bỏ máy, Long quay vào tìm chai rượu, định uống một chút để tự vỗ về. Trên kệ, không có loại rượu anh thích. Mở tủ lạnh lấy nước uống, anh nghe ra mùi hương lạ lạ. Không phải mùi hương hoa lài thoang thoảng mà Nhàn thường dùng để khử. Hàng ly sắp lên đầu tủ cũng nhờn nhợt như thế nào. Hoa cắm trên bàn cũng sộc xà sộc sạch. Hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng chen nhau bằng đủ thứ màu như những đóa hoa người ta cắm vội trên mồ. Đến lúc này, Long mới chợt nhớ. Nhàn mất đã được 2 tuần. Tuần trước, Thiên Thanh nhắc anh ghé chùa thắp nhang cho Nhàn nhân dịp cúng thất trị. Nhưng anh quên mất vì công việc nhiều quá. Sao bỗng dưng chiều nay anh nhớ Nhàn nhiều vậy? Hay là con người có giác quan thứ 6 thật? Bởi anh không đi thắp nhang cho Nhàn hôm cúng thất, cho nên chị nhắc nhở anh chăng? Cũng có lúc anh thắc mắc với Thiên Thanh. Muốn biết trước khi vào cơ quan làm tạp vụ, Nhàn đã làm việc ở đâu và học hành thế nào? Thiên Thanh hạ giọng. Nghe nói hồi đó chị đang học lớp 12, gia đình túng quẫn, đành phải nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ cha. Đâu được chục năm thì gặp thằng cha Sở Khanh là cha bé Nhi bây giờ đó. Nhưng mà thôi, anh đừng hỏi han gì hết. Chị Nhàn nhạy cảm, dễ chạnh lòng, tội nghiệp. Có tiếng gõ cửa rụt rè, Long thoáng rùng mình, giống tiếng gõ cửa của Nhàn. Hay là chị cũng đang đứng trước ngoài ban công chờ anh sai vặt? Long cười xòa, thấy mình nhảm. Anh hắng giọng. Mời vào. Con bé Nhi đẩy cửa, chạy ào vào như gió. Nó đến ôm chặt anh, khóc thút thít. Anh đẩy nó ra, rút khăn tay lau nước mắt cho nó. Có chuyện gì vậy? Con nói cậu nghe đi. Không được khóc, con phải bình tĩnh và kiên cường như mẹ vậy. Như có người hiểu được lòng mình, Nhi càng khóc to hơn. Cậu Long ơi, chắc mẹ con không được lên thiên đàng. Long ngớ ra một giây, anh khẽ cười và vuốt tóc con bé. Này nhá, bây giờ hai cậu cháu mình ngồi xuống ghế, ta nói chuyện với nhau đàng hoàng như hai người lớn, được chưa? Nào, con nói đi. Con bé thôi khóc, nhưng giọng vẫn còn tấm tức. Con nói con lo chuyện mẹ không được lên thiên đàng. Bà ngoại bảo con đừng nói chuyện tầm phào. Dì út bảo con giàu trí tưởng. Con chỉ còn hy vọng cậu Long. Long nhướng mắt. Nhưng nhỡ cậu cũng nói như bà ngoại với dì út con thì sao? Không, con biết là cậu tin con. Hồi lúc còn sống, mẹ Nhàn nói cậu thông minh nhất. Cậu biết hết những điều trên thế gian này. Con có thắc mắc điều gì, cứ đến hỏi cậu thì ra. Long lặng đi một phút. Ừ, thì con nói đi. Vì sao con sợ mẹ Nhàn không được lên thiên đàng? Con không tìm được người nào viết chữ để nhắn tin giúp mẹ. Long bật cười. Nhắn cái gì? Nhắn cho ai? Mắt con bé ướt át nhìn quanh, nhưng đã xuống giọng thám tử. Chuyện này mẹ Nhàn bảo không cho ai biết, kể cả bà ngoại dì út. Nhưng bây giờ con chỉ nói cho mình cậu biết thôi nghen. Nè, theo yêu cầu của mẹ, con phải nhắn tin qua số máy này nè. Mắt Long như hoa lên trước số máy di động của mình. Những mẩu tin nhắn quen thuộc hiện lên trên trang giấy học trò bé Nhi đưa ra. Anh nhìn sâu vào mắt con bé ngây thơ. Đến lúc này, anh mới thấy con gái Nhàn giống Nhàn như đúc. Mặc tình, con bé cứ huyên thuyên. Cậu biết không, dường như lúc biết mình bệnh ung thư thì mẹ bắt đầu chơi nhắn tin. Có gì khó đâu, trường học con sát bên bưu điện ấy. Chiều nào đón con đi học về, mẹ cũng ghé vô. Nhắn tin nhanh lắm, 1 phút thôi, nhưng mẹ chỉ tự nhắn tin khi chưa phát bệnh nặng. Lúc mẹ bệnh nặng rồi, con phải về học một mình. Mẹ hỏi, về một mình có sợ không? Con bảo không. Con lớn rồi, một nữ sinh lớp 5 không được sợ những điều vặt vãnh. Mẹ khen con giỏi. Vậy có dám ghé bưu điện nhắn tin dùm mẹ không? Con bảo, có gì đâu mà không dám. Thiệt đó cậu, nhắn tin không khó đâu. Con đi với mẹ hoài, thấy mẹ làm thì biết. Trước khi mất 2 ngày, mẹ viết đầy vào tờ giấy này. Mẹ bảo, mỗi ngày nhắn giúp mẹ 1 câu, cho đến khi nào hết thì thôi. Mẹ bảo, con làm được như thế thì sẽ giúp mẹ nhanh chóng lên thiên đàng. Con hỏi thiên đàng là gì? Mẹ bảo thiên đàng là nơi giúp người chết nhẹ nhõm tâm hồn. Con hỏi tâm hồn là gì? Mẹ nói tâm hồn là những suy nghĩ của con dành cho mẹ, những suy nghĩ của mẹ dành cho con, và những điều đó sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng cậu ơi, cả tuần nay con không còn gì để nhắn nữa. Những câu chữ mẹ viết con đã nhắn hết rồi. Con sợ nhắn ít quá, mẹ không lên được thiên đàng. Cậu có cách nào giúp con không? Con bé rụi đầu vào ngực Long khóc thút thít. Tình yêu xóa nhòa mọi khái niệm thời gian, khiến ta không còn nhớ về thuở ban đầu, cũng như không sợ đến hồi kết thúc. Đó là tin nhắn cuối cùng của Nhàn dành cho Long. Nước mắt của bé Nhi thấm ướt ngực áo anh. Anh nhắm mắt lại, cúi xuống, thơm lên tóc con bé, một mùi hương ngập tràn như mái tóc Nhàn mới gội. Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Thu của ngàn năm trước của nữ nhà văn Thu Chân. Một truyện ngắn viết về nốt lặng giữa dòng đời xuôi ngược, đọng lại trong lòng người cảm xúc lắng đọng. Có những điều khi đã thành dĩ vãng, thật xa xôi, không thể trở lại, ta mới thấy nhớ tiếc. Ai bảo người giàu, người thành đạt không có nỗi lo, không có nỗi buồn, không có khi nào có thời gian để trống vắng lạc lõng. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của nhân vật Long quá đủ đầy, gia đình, danh vọng, tưởng chẳng có gì đáng để phiền muộn. Thế nhưng, đi vào thẳm sâu ngóc ngách tâm hồn mới thấy những khoảng trống khó lấp đầy, những dòng tin nhắn của một người phụ nữ bí ẩn gửi đến mỗi ngày. Trong suốt nửa năm trời đã giúp Long trấn tĩnh, dịu lại những cảm xúc đời thường khô khan, đổ trao, sòng phẳng. Một hành động giản dị nhưng mấy ai đủ tấm lòng, đủ kiên nhẫn. Thì ra giữa cuộc đời quay cuồng xuôi ngược vẫn hiếm hoi còn những người như vậy. Long đã đón nhận niềm vui, động lực ấy như lẽ thường cho đến lúc nhận ra người phụ nữ nhắn tin cho mình mỗi ngày chính là người nữ tạp phụ tận tụy như một hắt bóng khiêm nhường nhỏ bé. Chị đã soạn thảo những tin nhắn để nhờ con gái đều đặn gửi đi hàng ngày dù không còn trên cõi đời. Một người phụ nữ đơn thân, bất hạnh, nhỏ nhoi, mang trái tim vị tha đã an ủi vỗ về người đàn ông cô độc, dẫu giàu sang danh vọng. Hẳn khi nghĩ về chị, về những điều chị đã làm, dù chị không còn nữa, với niềm trân quý, nhân vật Long sẽ có động lực sống tiếp, sống ý nghĩa hơn những ngày mới. Câu chuyện như cổ tích ấy, dưới ngòi bút vừa đời thường vừa sâu lắng của nhà văn Thu Chân, đã tìm được lối đi vào tâm hồn người đọc, người nghe. Trong cảm giác bồi hồi sao động, đọng lại sau những dòng kết của tiên truyện. Các bạn thân mến, vừa rồi là những cảm nhận của biên tập viên Võ Hà về truyện ngắn Thu của ngàn năm trước của nhà văn Thu Chân. Thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.